13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thứ 21 chương tiểu mạn tâm nguyện. Tam, hôm nay cuối cùng đã tới, Bách Phúc trong lòng khát vọng tiểu mạn giải thoát. Nhưng lại cực sợ tiểu mạn chạy mang theo tiếc nuối. Dịch đạo cùng Trương Dương đi trước sân bay tiếp tiểu kỳ. Lại tới đến 1423 phòng, Bách Phúc trong lòng tràn đầy áy náy. Vừa Bách Phúc lại cấp tiểu mạn mẫu thân gọi điện thoại. Muốn nói lời xin lỗi. Lại tận lực thuyết phục nàng. Thế nhưng điện thoại vẫn không ai nghe. Gọi điện thoại cho tiểu tường. Vẫn là không ai nghe. Bách Phúc càng ngày càng sinh khí. Cái tên kia, còn nói nhất định sẽ không để cho tiểu mạn mang theo tiếc nuối ly khai. Còn nói cái gì buộc cũng phải đem tiểu mạn mẫu thân buộc đi. Đều là phóng p. Đi vào gian phòng, tiểu mạn linh hồn thoáng cái liền vây vòng lại đây. Dường như đang ở thân mật ôm Bách Phúc, nhìn thấy trên tường máu mặt đã biến thành nhàn nhạt hồng nhạt. Bách Phúc trong lòng rất là an ủi. Điều này nói rõ tiểu mạn thực sự đã dần dần buông chấp niệm. Thân thiết nói chuyện với nhau hậu, Bách Phúc tâm buông xuống. Tiểu mạn đáp ứng nàng, vô luận có thể hay không tái kiến mẫu thân cuối cùng một mặt. Nàng cũng nguyện ý đi đầu thai. Bách Phúc hài lòng thẳng muốn ôm nàng thân một chút, về sau nói chuyện với nhau. Bách Phúc rốt cuộc biết vì sao ngày hôm qua Trương Dương không có cùng mình. Nguyên lai, hắn từ trước đến nay dịch đạo đang khuyên tiểu mạn. Hắn nói cho tiểu mạn, Bách Phúc vì chuyện của hắn bao nhiêu làm lụng vất vả. Bách Phúc vì chuyện ngày hôm qua có bao nhiêu sao áy náy. Tiểu mạn nói điều này thời gian. Dường như còn đang cười. Ân, cái kia nam hài, hắn, dường như rất thích ngươi à, cái gì à, ngươi cũng đừng loạn nói, Bách Phúc mặt thoáng cái đỏ. Cái kia tiểu hắc, không sai mình ở cần hắn thời gian, hắn luôn luôn ở bên cạnh mình, nhưng đây chẳng qua là bằng hữu quan hệ. Không sai, hắn cái gì đều rất tốt, chỉ là mình đối với hắn thiếu một điểm thuộc về tình nhân trong lúc đó tâm động cảm giác. Tiểu mạn cười, lần này Bách Phúc chân chân thật thật nghe được của nàng tiếng cười. Chỉ là bởi vì nàng không muốn lại lấy dọa người bộ dáng xuất hiện. Vì thế thoạt nhìn chỉ là một đoàn sương mù, nhưng chờ nàng chân chính bỏ tâm ma lúc, nàng liền có thể khôi phục tự sát trước đây mỹ lệ. Tiểu mạn phụ thân tới, Bách Phúc làm cho hắn trước đi xem tiểu mạn, hai người kích động cũng nhuộm đẫm Bách Phúc. Ngẫm lại từ nhỏ không cha không mẹ chính mình, không khỏi có chút khổ sở. Sau đó, tiểu kỳ cũng tới, hắn so với Bách Phúc nhìn thấy lúc càng cao, cũng càng đẹp trai hơn. Tiểu mạn vừa mới vừa nhìn thấy tiểu kỳ, lập tức liền phát ra nhàn nhạt hồng quang, theo một đoàn mờ ảo sương mù, từ từ hiện ra nhân hình, toàn bộ dán tại tiểu kỳ trên người. Tiểu kỳ thì thâm tình nhẹ vỗ về trước mặt hồng quang. Dường như rất sợ hồng quang lần nữa biến mất dụng, không tư lại quấy rầy bọn họ. Bách Phúc trước thối lui ra khỏi gian phòng. Tiểu tướng tới, sắc mặt rất tái nhợt, trên đầu còn tràn đầy dịn mồ hôi. Biểu tình cũng phi thường ngưng trọng. Hắn khẩn trương đối Bách Phúc nói, tiểu mạn mẫu thân a. Tới rồi sao? Không có a. Bách Phúc kỳ quái đáp. Bất quá bá phụ cùng tiểu kỳ tới tiểu tường mặt khuynh khắc thời gian ảm đạm rồi một chút. Nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Hắn cẩn thận về phía Bách Phúc hỏi tiểu mạn nàng. Nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Ân, Bách Phúc nhìn tiểu tường kia trương không có huyết sắc mặt. Tùy tiện đáp ứng một tiếng. Tâm nói, đáng thương tiểu tường a, ngươi sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Chuông điện thoại reo. Bách Phúc vừa nhìn nguyên lai là Lăng Hạo Uy, Lăng Thiếu, chuyện gì a? Bách Phúc, tiểu mạn mẫu thân không có tới đi. Không có a, ngươi có nhớ hay không? Ngươi đã nói có một hoàng phát thiếu nữ đầu tiên tìm tiểu mạn khiêu khích nhớ a, nàng mất. Tích, sao mà hắn mấy người kia như nhau, cái gì? Cảnh sát hoài nghi tiểu mạn mẫu thân, hiện tại đã hạ bắt bớ lệnh, Bách Phúc, ngươi ở nghe sao? Nga, ở, nàng. Đã tới, không sai. Tiểu mạn mẫu thân tới. Một thân tuyết trắng âu phục, tóc chỉnh tề cao cao bàn khởi, cao nhã nhã nhặn, hơn nữa một bộ tinh xảo vô tròng kính. thực sự là toàn thân cao thấp đều không hề nhàn rỗi tí. Hoàn mỹ không chê vào đâu được. Ngài, tới, mau đi đi, tiểu mạn đang chờ ngài đâu, nhìn thấy tiểu mạn mẫu thân đến. Bách Phúc thực sự không biết hẳn là cao hứng vẫn là bi thương. Nàng đột nhiên minh bạch, tiểu mạn mẫu thân là rất yêu tiểu mạn, hơn nữa vượt xa quá bình thường tình thương của mẹ, chỉ là phương pháp rất đặc biệt. Cảm ơn ngươi a, cảm ơn ngươi giúp đỡ nhà của ta tiểu mạn, ngươi tốt nhất định sẽ có hảo báo. Bách Phúc lần đầu tiên nhìn thấy tiểu mạn mẫu thân đối với mình lộ ra tươi cười, không khỏi chấn động, lập tức có chút xấu hổ, xin lỗi a. Bá mẫu, lần trước ta như vậy không có lễ phép, thỉnh ngài không nên lại tức giận, làm sao sẽ? Ta biết, ngươi cũng là vì tiểu mạn mẫu thân trong mắt ánh mắt thân thiết. Làm cho Bách Phúc cảm thấy trước mắt nữ nhân, dường như cùng không được tự nhiên quật cường nữ nhân là hai người như nhau. Tiểu mạn mẫu thân đảo mắt nhìn thấy tiểu tường thời gian. Bỗng nhiên ánh mắt chấn động, sau đó lại dường như không có việc ấy ánh mắt rời đi chỗ khác. Trực tiếp đi vào 1423 phòng. Bách Phúc thấy ánh mắt của nàng có chút cổ quái, liền cũng trở về đầu liếc mắt nhìn tiểu tường. Kết quả nhìn thấy tiểu tường mồ hôi đã lưu được giống một cái sông nhỏ. Hơn nữa thân thể cũng có chút hơi run, dường như phi thường không thoải mái. Bách Phúc liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Nhìn thấy tiểu tường trên người xuyên áo khoác. Nói tiếp vậy là sao? Nóng như vậy trời, ngươi còn ăn mặc dày như vậy, nhất định là cảm lạnh đúng hay không? Nói, đã nghĩ thân thủ đi sờ một chút đầu của hắn, nhưng tiểu tường vội vàng né tránh, che chặt mặc áo cười trả lời ta không sao. Cảm ơn Bách Phúc, nhìn thấy tiểu tường khoa trương phản ứng. Bách Phúc rất là ủy khuất, không khỏi chu miệng lên đến, để làm chi lạp, ta quan tâm ngươi thôi, cũng không phải muốn phi lễ ngươi. Xin lỗi a, ta không phải ý thứ này, tiểu tường bất đắc dĩ nhìn Bách Phúc cười khổ. Quên đi, nhìn ngươi sinh bệnh phân thượng, lần này tha thứ ngươi, thế nào, hiện tại biết ta Trần Bách Phúc là bao nhiêu lòng dạ rộng người đi. Bách Phúc vẫn làm ra một bộ rộng lượng bộ dáng, còn Dương Dương tự đắc cười ha ha, ai, lắc đầu, đây hết thảy đều bị vừa đi lên Lăng Hạo thấy được. Nhìn Bách Phúc Dương Dương tự đắc bộ dáng, không khỏi ách nhiên thất thiếu. Đúng lúc này, 1423 môn lý truyền đến một trận dị thương tiếng vang. Sau đó, tiểu kỳ từ bên trong đi ra, thân thiết đối Bách Phúc nói, Bách Phúc, tiểu mạn muốn thấy các ngươi, hảo cảm tạ ơn các ngươi đại gia, hài lòng đi vào. Liền nhìn thấy tiểu mạn linh thể đã khôi phục trước kia mỹ lệ. Nàng, cười rất vui vẻ, xem ra, hiện tại của nàng oán khí thực sự tiêu trừ. Nàng nhìn thấy Bách Phúc, hài lòng nói, Bách Phúc, cảm ơn ngươi a, ngươi xem, bà cùng mẹ đã hợp được rồi, ta thật vui vẻ a, ta, muốn đi. Trương Dương cùng Dịch Đạo đâu? Không biết a, hai cái này từ tên, cũng không biết cổn đi nơi nào. Mặc dù Dịch Đạo nói chỉ cần tiểu mạn cam tâm tình nguyện, liền không cần siêu độ. Thế nhưng, hắn tổng yếu làm tốt hai tay chuẩn bị mới được a. Tài kiến a, tiểu mạn chậm rãi biến thành một quang đoàn. Chậm rãi nhỏ đi, cho đến biến mất, hết chương.